hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482. Sẽ là cái nào? Chương 482. Sẽ là cái nào nếu Tô Mạn tay? Thật sự bị thương như vậy trọng, kia nàng một người đi mê cung chẳng phải là cựu tử nhất sinh. Bạch Vi nhíu mày hỏi, Tô Mạn trên người có cái gì đạo cụ sao? Hẳn là chỉ còn lại có bông tuyết, Chu Su thực lo lắng. Thủy quái trứng đã dùng hết, trừ bỏ bông tuyết, trên người nàng đã không có trò chơi ghép hình, cũng không có đạo cụ. Nghe cha mẹ nàng nói, trong nhà thiếu một ít ngoại thương dược cùng vũ khí, hẳn là bị nàng mang đi, chính là nàng như thế nào biết mê cung ở đâu. Bạch Vi không nghĩ ra, nếu nàng muốn đi mê cung, ít nhất phải biết rằng phương vị đi, tổng không thể lang thang không có mục tiêu đi. Chu Su do dự trong chốc lát, thấp giọng nói, nàng ba ba vì tổ chức công tác, nói không chừng biết một ít chúng ta không biết tình báo. Tô Mạn lại từ nàng ba ba nơi đó được đến về mê cung manh mối. Này không phải không có khả năng, như vậy suy đoán. Chung quy không cái kết quả. Bạch Vi nói, bằng không, chúng ta đi tìm Tống giáo thụ hỏi một chút. Chu Su nhẹ nhàng lắc đầu. Tống giáo thụ ở trong căn cứ, là cái đặc thù tồn tại. Hắn muốn gặp ngươi khi, ngươi thấy hắn, sẽ cảm thấy thường thường vô kỳ, phảng phất thực dễ dàng. Chính là đương hắn không nghĩ gặp ngươi, say mê với nghiên cứu khi, ngươi muốn gặp hắn liền khó với lên trời. Ngay cả tổ chức người phụ trách, Sở Hoài Cần, cũng không nhất định có thể nhìn thấy Tống giáo thụ. Thẩm Mặc nói, việc này tìm Sở Hoài Cần cũng giống nhau. Nếu có quan hệ với mê cung tình báo, hắn làm chủ yếu người phụ trách, hẳn là cũng biết, đi hỏi một chút cũng hảo, Bạch Vi nói. Chúng ta nếu muốn thu thập trò chơi ghép hình, về mê cung sự, sớm hay muộn muốn hỏi thăm rõ ràng, việc này không nên chậm trễ. Bọn họ thương lượng trong chốc lát sau, Thẩm Mặc đi ra cửa tìm Sở Hoài Cần, vốn tưởng rằng phải đợi một đoạn thời gian mới có thể biết kết quả. Không nghĩ tới Thẩm Mặc thực mau trở về tới, Sở Hoài Cần cũng tới, hơn nữa mang theo một phần bản đồ cùng hai phân bản vẽ lại đây. Hai phân bản vẽ đều rất mỏng, tiếp cận nửa trong suốt, mặt trên miêu tả một ít màu đỏ điểm nhỏ cùng minh hoàng sắc khu vực. Đồ hình thoạt nhìn tương tự, lại có bộ phận vị trí bất đồng. Sở Hoài Cần giải thích nói, vốn dĩ ngày hôm qua nên cho các ngươi đưa tới. Đây là lúc trước đáp ứng rồi thù lao, dấu hiệu có mê cung cùng trò chơi bản đồ. Các ngươi cũng biết, vô luận là mê cung vẫn là trò chơi. Vị trí đều không phải cố định, mê cung sẽ mở rộng đường kính, trò chơi sẽ tùy cơ di chuyển vị trí, cho nên giáo thụ tối hôm qua suốt đêm tiến hành rồi tu trình. Này hai phân bản vẽ, một phần là một tháng trước kiểm tra đo lường kết quả, một phần là tối hôm qua tu trình sau kết quả, lấy chúng ta hiện có kỹ thuật thủ đoạn, chỉ có thể bảo đảm 70% chính xác suất. Hy vọng có thể đối với các ngươi có điều trợ giúp, vậy là đủ rồi, Thẩm Mặc nhàn nhạt nói. Tiếp nhận kia hai tờ giấy, phân biệt bao trùm trên bản đồ thượng, những cái đó điểm đỏ cùng màu vàng sắc khối cùng bản đồ trùng hợp. Lập tức vừa xem hiểu ngay, màu vàng bao trùm bộ phận là mê cung, điểm đỏ vị trí là trò chơi. Đây là trước mắt có thể kiểm tra đo lường đến lớn nhất diện tích sao? Thẩm Mặc hỏi. Hiện tại hắn trong tay này phân bản đồ, muốn so thành thị bản đồ phạm vi lớn hơn một chút. Có thể nhìn đến quanh thân mấy cái tỉnh thị, nhưng là lại xa địa phương, liền không ở bản đồ trong phạm vi. Sở Hoài Cẩn gật đầu. Đúng vậy, tổ kiến căn cứ trong khoảng thời gian này, nghiên cứu khoa học tổ nhân viên cùng thiết bị đều hao tổn rất lớn. Hiện tại kiểm tra đo lường phạm vi đã là căn cứ cực hạn, Thẩm Mặc nhíu nhíu mày. Nhìn về phía bên người Bạch Vi cùng Chu Su, từ trên bản đồ xem, khoảng cách gần nhất mê cung có hai cái. Hướng Bắc là Từ Châu phương hướng, hướng Nam là Phúc Châu phương hướng. Tô Mạn hẳn là đi trong đó một cái, Chu Su cùng Bạch Vi cho nhau nhìn đối phương. Hai cái mê cung, tin tức tất cả đều không biết. Chỉ từ khoảng cách tới xem tướng kém không lớn, Như vậy, Tô Mạn đi mê cung, sẽ là cái nào? Tấu chương xong, hết chương.